Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254, tìm kiếm hỏi thăm Hoa Đà. Nghĩ lúc trước, Văn Hạo tại Ám Lôi Cốc bị sét đánh, vì cứu hắn, Chân Mật đã từng tốn hao trọng kim mời một vị danh y. Người kia chính là thần y Hoa Đà. Thậm chí ngay tại Văn Hạo thức tỉnh về sau, Chân Mật còn muốn lấy muốn hay không đem Hoa Đà lại mời đi theo vì hắn lại phúc cha một chút. Giờ phút này, Chân Mật tình huống có lẽ chỉ có hắn tài năng. Trên địa cầu, Hoa Đà tại y học giới địa vị kỳ cao vô cùng. Đại phu chỉ cần có danh tiếng liền sẽ mang lên Hoa Đà tại thế xưng hào. Bởi vậy đó có thể thấy được hắn tại trong lòng mọi người địa vị là bực nào thần thánh. Lần trước, ngươi cứu ta, lần này, để ta tới thủ hộ ngươi. Vừa vặn Thương Ngô quận cách nơi này không phải rất xa. Có Tiểu Bạch tại, một ngày công phu liền có thể đến. Nhìn một chút trong ngực tấm kia tái nhợt tới cực điểm dung nhan. Văn Hạo lập tức có chủ ý. Tôn Hiếu, ngươi mang theo Gia Cát trưởng lão, Bàng Thống trưởng lão đi đầu trở về Ngọa Hổ Thành. Ta đi trước một chuyến Thương Ngô quận. Không có cách, mặc dù Ngọa Hổ Thành bên kia tình huống khẩn cấp, nhưng Chân Mật chuyện bên này càng là không thể không quản. Hắn chỉ có thể để Lý Tôn Hiếu về trước đi. Cũng không phải nói Văn Hạo là loại kia yêu mỹ nhân không yêu giang sơn người, mà là chỉ cần Lý Nguyên Bá không xuất thế, vẻn vẹn một cái lữ bố, Văn Hạo thật đúng là không phải rất lo lắng. Vâng, đại ca. Thấy thế, Lý Tồn Hiếu trùng điệp gật đầu. Bất quá coi như Lý Tồn Hiếu quay người muốn rời đi thời điểm, Văn Hạo nhìn một chút chỉ có trăm người đội ngũ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lúc này hắn gọi ra tiểu binh triệu hoán hệ thống. Cho ta đem 300 vạn lượng bạc toàn bộ đổi thành sát thần thiết kỵ, gom vào Lý Tồn Hiếu dưới trướng. Cái này 300 vạn lượng bạc là Bàng Thống từ viên thuật nơi này mang tới. Còn vô dụng, hiện tại vừa vạn đứng hàng công dụng. Đinh, mời túc chủ sắc phong Lý Tồn Hiếu, nếu không không cách nào mang binh. Bất quá khiến người bất ngờ chính là hệ thống lại là vang lên khác một thanh âm. Sắc phong Lý Tồn Hiếu. Văn Hạo nhíu mày, trước đó Lý Tồn Hiếu bài hắn vi huynh thời điểm, hệ thống liền đã cho thấy Lý Tồn Hiếu có nhất tự tịnh kiên vương xưng hào. Hắn còn tưởng rằng có thể phối binh, lại là không nghĩ tới. Đinh, nhắc nhở túc chủ, nhất tự tịnh kiên vương chỉ là xưng hào, nhất định phải có phẩm cấp mới được. Phẩm cấp, vậy liền trước sắc phong hắn làm trung lang tướng, chính tam phẩm đi, đợi chuyện lần này, lại ra phong thành từ nhất phẩm. Có chút suy nghĩ, Văn Hạo cho hệ thống hạ lệnh. Đối với Lý Tồn Hiếu, Văn Hạo hoàn toàn chính xác coi hắn là làm huynh đệ. Bất quá dù sao cũng là vừa mới gia nhập Ngọa Hổ Thành. Trực tiếp liền tăng lên tới cùng Quan Vũ bọn người đồng dạng địa vị, trở thành Ngọa Hổ Thành thứ 5. Vương gia, khó tránh khỏi sẽ có người cảm thấy không phục. Giả hủ vì Ngọa Hổ Thành nỗ lực nhiều như vậy, hiện tại cũng là mới chính nhị phẩm vị trí, chỉ có chiến tích ra, đến lúc đó lại đem Lý Tồn Hiếu đề lên, một đám thần tử trong lòng khẳng định cũng sẽ không nói cái gì. Đương nhiên, trừ Lý Tồn Hiếu, Tiết Nhân Quý cũng là vấn đề như vậy. Cho hệ thống truyền ra thần niệm xác nhận triệu hoán công việc về sau, Văn Hạo lần nữa nhìn về phía Lý Tồn Hiếu. Tồn Hiếu, cho ngươi 3000 sát thần thiết kỵ, nhất thiết phải đem hai vị trưởng lão an toàn đưa đến Ngọa Hổ Thành. Sau đó ngươi lãnh binh chi viện Trần Lưu Quận. Đại ca yên tâm, hết thảy từ ta. Bất quá ngươi cùng Chân tiểu thư bên này cũng phải cẩn thận. Nghe được Văn Hạo trực tiếp cho hắn 3000 sát thần thiết kỵ, Lý Tồn Hiếu đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ hưng phấn. Cùng võ lâm cao thủ đơn đả độc đấu cuối cùng không phải hắn sở trường, mà hắn thích nhất là mang theo uy mãnh thiết kỵ, rong ruổi chiến trường. Đợi trị liệu tốt chân mật, ta liền sẽ lập tức chạy về Ngọa Hổ Thành. Văn Hảo gật đầu, ngay sau đó nhìn một chút bên cạnh Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống. Hai vị trưởng lão các ngươi về trước, đợi ta, chúa công yên tâm, có chúng ta ở đây, nhất định có thể bảo đảm Ngọa Hổ Thành an toàn. Gia Cát Lượng nhìn một chút chân mật, lại nhìn một chút Văn Hảo, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Hắn hiểu sơ một chút kỳ hoàng chi thuật, một chút liền có thể nhìn ra chân mật tình huống thật không phải là rất lạc quan. Có lẽ chỉ có đỉnh cấp danh y mới có thể giải quyết việc này. Bên này, Văn Hảo cho một đám thần tử yên tâm ánh mắt về sau, liền ôm chân mật nhẹ nhàng nhảy lên ngồi xuống Tiểu Bạch trên thân. Tiểu Bạch, đi Thương Ngô quận, giống. Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời thét dài, năm đó chính là nó nhẹ nhàng đem Văn Hảo đặt ở lấy chân ra đội xe trước mặt. Không nghĩ tới 3 năm về sau lại là thành một cái luân hồi. Cứ như vậy, tại mọi người nhìn chăm chú, Tiểu Bạch 3 vọt 2 vọt rất nhanh liền biến mất tại quan đảo cuối cùng. Không nói Văn Hảo bên này mang theo chân mật độc thân đi đến Thương Ngô quận, lại nói Giao Châu. Viên Thuật nghe được thiên tướng bẩm báo thật dài thở dài một hơi. Không thể không nói, lần này Đồng Trác cho lão phu giúp một đại ân. Nếu không phải hắn, Giao Châu thật treo. Lúc này, nghe được các lộ chư hầu xuất binh Ngọa Hổ Thành, Văn Hảo bị ép trở về thủ. Viên Thuật là thật vui vẻ hỏng. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng, Văn Hảo đồ triệu tống kinh thành về sau sẽ một đường thẳng hướng Giao Châu. Kết quả, khởi bẩm chúa công, mặc dù cái này Văn Hạo lần này cũng không để ý đến Giao Châu, nhưng chúng ta không thể thư giãn. Nhìn thấy Viên Thuật như thế, Dương Hoàng vội vàng mở miệng nhắc nhở. Ha ha, quân sư quá lo lắng. Lần này các lộ chư hầu 65 vạn đại quân cùng nhau công hướng Ngọa Hổ Thành. Ngươi cảm thấy coi như Ngọa Hổ Thành phòng thủ xuống tới, còn có thể còn lại bao nhiêu người? Không nói những cái khác, Lữ Bố 30 vạn Tây Lương thiết kỵ liền đủ Ngọa Hổ Thành uống một bình. Viên Thuật vô cùng lạc quan, cũng không có Dương Hoàng lo lắng. Thế nhưng là, Dương Hoàng còn muốn nói chút gì, lại là bị Viên Thuật khoát tay ngăn lại. Đi, chuẩn bị đăng cơ sự tình đi. Khi các lộ chư hầu tề tụ Ngọa Hổ Thành thời điểm, chính là ta đại thành nước, lập quốc thời điểm, là chúa công, thần cái này đi an bài. Bất quá thần còn có một chuyện, Dương Hoàng nhìn thấy Viên Thuật hiện tại đây trong đầu đều là lập quốc sự tình, lập tức sinh ra rất nhiều bất đắc dĩ. Mặt ngoài, lần này Ngọa Hổ Thành cùng các lộ chư hầu khẳng định sẽ đến một lần đại thanh tính. Đến lúc đó song phương binh lực đại giảm đã là sự thật. Nhưng có cái vấn đề, bọn hắn coi như binh lực đại giảm cũng rất có thể sẽ so Giao Châu thế lực mạnh. Cho nên nói, cái thứ nhất lập quốc thật không phải là chuyện tốt lành gì. Không nghĩ, nhà mình chúa công Viên Thuật giống như là mê muội, thật sớm liền muốn tốt quốc hiệu, niên hiệu, thậm chí đem kia giả truyền quốc ngọc tỷ cũng bày ra. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, bọn hắn những này làm thân tử chỉ có thể làm theo. Còn có chuyện gì, có lời gì sớm một chút nói. Viên Thuật nhìn thấy Dương Hoàng ấp úng, trên mặt lập tức hiện lên một chút không vui. Hồi bẩm, chúa công, ở xa Hứa Xương Tào Tháo cho chúng ta phát tới một phong mật tín. Tào Tháo, hắn muốn làm gì? Ta Giao Châu cùng hắn cũng không liên quan. Nghe được Tào Tháo phát tới mật tín, Viên Thuật nhướng mày, hắn muốn phái đại quân đến ta Giao Châu tiếp một người. Phái đại quân mượn người? Ai? Nghe được Tào Tháo có yêu cầu như vậy, Viên Thuật thanh âm bỗng trở nên bén nhọn. Hồi bẩm chúa công, mật tín đã nói, Tào Tháo phụ thân Tào Tung gần nhất nhiễm lên một loại kỳ quái chứng bệnh. Tham lượt quyền sở hữu bên trong y thuật cao minh hạng người. Không người chỉ có thể